Chương 572, con đường trở về. Chương 572, thời gian trôi qua, gần sổ cùng nạ nạ vượt qua 5 năm đầy đủ thời gian. Từ nạ nạ trong tay, gần sổ chiếm được nhân tạo thần quốc phương pháp chế tạo, kết hợp bản thân hắn luyện kim thuật trình độ. 5 năm qua Thủy Trung không ngừng dùng thập bội gia tốc thời gian cải tạo kim loại bị mông ma hoạch chế tạo đối ứng nhân tạo thần quốc. Nhân tạo thần quốc, nói một cách thẳng thừng chính là một loại vu sư tháp đại hình tổ hợp vật trang sức. 99% nhân tạo thần quốc, chỉ là so với thông thường bán vị diện lợi hại một ít, đồng thời có thể cho vu sư tháp cung cấp nhiều năng lượng hơn dự trữ, bản thân cũng không cụ bị trực tiếp tiến hóa điều kiện, mỗi một lần thăng cấp đại giới đều phi thường khổng lồ. Thẳng đến lúc này, gần số mịch có thật chính minh bạch liệp ma quân vương vi mượn hơi hắn trả giá giá cả cao bao nhiêu. 5 năm trôi qua, bằng vào hoàng kim ảnh phân thân cùng gia tốc thời gian, thuộc hạ so với mông quân đoàn đã trong tay mỗi người có một cái nhiều hơn tới một tòa pháp sư tháp cùng nhân tạo thần quốc, xung quanh mấy nghìn vạn bên trong cổ chiến trường đều biết nơi đây xuất hiện một con cường đại pháp sư quân đoàn. Từ năm thứ nhất bắt đầu, phàm là cùng so với mông quân đoàn tiếp xúc chức nghiệp giả không một đào sinh. Có thể ở cổ chiến trường sinh hoạt, đều không ngoại lệ đều là hạ viện học sinh cùng bọn họ người theo đuổi, mà những cái này người sẽ không vượt qua 1030 tuổi, trong đó coi như là mạnh nhất một bộ phận cũng bất quá chính là truyền kỳ cấp thực lực. Truyền kỳ tuy không ít, thế nhưng cổ chiến trường thật sự là quá lớn. Cùng một mảnh khu vực chỉ biết có một truyền kỳ, bọn họ căn bản không đáng lẫn nhau tụ chung một châu ngươi tranh ta đoạt. Mà cương thiết bại tha ma cái này một mảnh duy nhất truyền kỳ, từ lúc năm thứ hai đã bị Kim Nô chỉ huy bày một cái bẫy dập, dùng một viên tiểu hình lỗ đen đạn trực tiếp chôn giết tại chỗ, từ khi đó bắt đầu không còn có người dám tra xét so với mông quân đoàn nội tình. Bất kỳ nghề nghiệp nào giả, miễn là bị gặp phải liền nhất định bị bắt sống. Miễn là bắt sống liền nhất định bị đập làm một điểm cuối cùng tài phú. Sau đó đi qua Chu Nho nhất tộc chuyển kỳ thứ nguyên trùng động mở trang bị đưa đến gần sổ trong tay, từ âm ảnh sát lục thiên phú trực tiếp tiêu diệt tinh luyện thành các loại kết tinh. Chính là bằng vào loại này điên cuồng cướp đoạt, gần sổ khả năng thỏa mãn toàn bộ so với mông quân đoàn chế tạo pháp sư tháp cùng nhân tạo thần quốc tài nguyên. Từ năm thứ tư bắt đầu, căn cứ Kim Nô hội báo phụ cận đây đã tìm không được một cái còn sống chức nghiệp giả. Chọn năm thứ năm, chọn 10 cái truyền kỳ thứ nguyên trùng động mở trang bị sẽ không có dừng lại, mỗi phút mỗi giây ra ra vào vào so với mông quân đoàn đều lưu lại cự lượng cổ chiến trường hải cốt. Cả người tạo thần quốc thôn phệ những thứ này bắt đầu điên cuồng tăng đại nội bộ phận diện tích. Từ nguyên bản 1 vạn dặm đường kính, vẫn bành trướng đến 100.000 dặm triệu dặm tăng phúc gấp mấy vạn nhiều diện tích. Hiện tại đừng nói an trí 60 tỷ nhân khẩu, hiện tại an trí 6.000 ước 6 tỷ đều không là vấn đề. Bây giờ vấn đề ngược lại là, cắn nuốt nhiều lắm kim loại vật chất sinh thành lục địa năng lượng dư thừa đáng sợ nhưng là lại phi thường hoang vắng. Cũng may hắn đã là tam giai áo thuật sư, vật chất trong lúc đó tiến hành chuyển hoán chỉ cần lắng đọng một ít năm luôn có thể khiến cái này thổ địa tràn ngập sinh mệnh. Cái này một ngày, gần sổ như nhau thường lui tới mở ra nhân tạo thần quốc thu cổ chiến trường hải cốt. Âm gần sổ quay đầu nhìn một cái, ngất trời hỏa diễm ở hơn vài chục dặm nổ vang. Đây là ngụy trang thành hàng tinh tinh hoạch bán thần kỳ giáp, không ngừng thu nhỏ lại có rút lại đến huyền phù giữa không trung nạ nạ trong tay. Xem ra thời gian 5 năm đi qua, nạ nạ đối với bán thần cơ giáp cải tạo phi thường thành công, từ cùng chung cho nạ nạ 1000 lần ý thức gia tốc, đơn thuần ở luyện kim phương đỉ hệ nờ nạ nạ tiến bộ không thể thắng được hắn, bằng vào phần này thiên phú bảo thạch vạn long xào hoàn toàn có thể giao cho nạ nạ kế thừa. So với luyện kim thuật đến, hắn đối sinh vật cải tạo cùng áo thuật nghiên cứu rõ ràng càng ưa thích một điểm. Xoát nạ nạ hỏa diễm nguyên tố biến hóa ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu vàng nhằm phía gần sổ. Lợi hại gần sổ thở dài nói. Nạ nạ cái này không phải thông thường nguyên tố biến hóa, mà là dung hợp một điểm thái dương chân hỏa nguyên tố biến hóa. Nếu như nàng có thể hoàn toàn dung hợp thái dương chân hỏa, đến lúc đó sở hữu gần như tốc độ ánh sáng tốc độ di động đều không phải là không thể. Giống nhau nguyên tố biến hóa, hắn cách dung hợp thời gian chi băng còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Hừ, chúng ta lên đường đi. Nạ nạ mang theo một điểm giọng mũi ngạo kiểu nói. Đem cái này không trọn vẹn mẫu hạm quyền hạn lưu cho Kim Nô chúng ta đi liền. Gần sổ gật đầu nói. Chúng ta chẳng lẽ không mang so với mông quân đoàn trở về? Nạ nạ kinh ngạc nói. Không mang theo, bọn họ ở lại chỗ này trưởng thành nhanh hơn. Gần sổ lắc đầu nói. Lúc này đây theo chúng ta hai cái trở về hồ gớt, trên đường trải qua mỹ thực chi hải ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đương nhiên chúng ta chạm thứ nhất là âm ảnh vùng khe bên trong quên thế giới. Trước khi đi tốt nhất đem tất cả tài phú đều chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện. Ừ lúc này đây trở về chí ít vài chục năm, cũng không thể lãng phí thời gian. Nã nạ tán đồng gật đầu nói. Nửa giờ sau, Kim Nô đưa mắt nhìn hai vệt hào quang màu vàng kim biến mất ở trước mắt. Hắn không có nghĩ đến gần sổ sẽ đem so với Mông quân đoàn ở lại chỗ này. Trong chấp nhoáng này hắn thậm chí sinh ra bắt cóc so với Mông quân đoàn ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn biết rõ cái này căn bản làm không được. Vô luận là hắn vẫn so với Mông quân đoàn, sinh tử của bọn họ đều ở đây gần sổ một ý niệm. Phản hồi thần tích học viện ngây người không đến hai ngày. Cái này một ngày sáng sớm gần sổ đã mang theo nạ nạ đi tới vạn giới núi truyền tống khu vực, đưa vào sớm đã bị hắn mua quên thế giới không gian tọa độ, truyền tống ủ rủ mạ kỳ hút vào gian hai người đã biến mất. Đây chính là quên thế giới nạ nạ nhìn chung quanh hắc ám sa mạc nghi ngờ nói. Không sai, hiện tại hãy nhìn người đó. Gần sổ khẽ cười nói. Nạ nạ gật đầu. Hư không nhảy đã biến hình thành một con màu vàng ẹn tì ổng. Phương viên mấy vạn bên trong tuyệt vọng hoang mạc, đã chừng một vạn năm không ánh sáng rõ ràng hàng lâm nơi đây, nhưng ở giờ này khắc này bị treo ở trời cao ẹn tì ổng, liên tục không ngừng rơi đủ để chiếu sáng cả tuyệt vọng hoang mạc ánh sáng mặt trời. Lúc này đây phản hồi âm ảnh phùng khe, tự nhiên muốn triệt để thu phục cái này toàn bộ quên thế giới. Cái này đã từng thuộc về Vu sư văn minh ạ ản sở âm ảnh phùng khe, bây giờ nếu vào tu ý của hàn ở cũng đừng nghĩ trốn nữa đi. Mà muốn thật chính thống chữa một cái thế giới chỉ có một phương pháp, đó chính là tìm được cái này thế giới vị diện bổn nguyên sau đó nô dịch nó. Cái này thế giới đã từng bị ạ ản sẹo thống trị, vị diện bổn nguyên tự nhiên sớm đã bị phát hiện. Năm đó ạ ản sẹo bị ép buông tha cái này thế giới, vị diện bổn nguyên 100% trốn ở nơi này thế giới một cái góc nào đó. Toàn bộ âm ảnh phùng khe không có Thái Dương tự nhiên là bởi vì Thái Dương cùng vị diện bổn nguyên tương khắc. Từ nạ nạ xuất thủ bước ra vị diện bổn nguyên bất quá thích hợp nhất. Không ở nơi này. Nạ nạ giải trừ biến thân lắc đầu nói. Không ở, vậy một bên chinh phục cái này thế giới một bên tìm kiếm. Gần sổ gật đầu nói. Âm ảnh phùng khe cũng không phải lớn đặc biệt vị diện thậm chí không phải bình thường ý nghĩa vị diện. Nạ nạ phối hợp bán thần ki giáp một lần có thể đem ánh mặt trời rơi 1/3 cái thế giới. Không phải là đổi hai cái địa phương liền nhất định có thể tìm ra vị diện bổn nguyên chỗ. Nhân tạo thần quốc mở ra, Kim Hy Nhĩ mua được 100 cái cải tạo nô lệ nối đuôi nhau ra. Từng cái nô lệ đều là thập giai chức nghiệp giả, ở nơi này liền một cái thanh đồng cũng không có quên thế giới. Những đầy tớ này tùy tiện đi ra một cái đều có thể quét ngang toàn bộ thế giới, càng chưa nói ước chừng 100 cái phân tán ra đủ để trong vòng mấy ngày trấn áp toàn bộ thế giới. Năm đó đuổi giết hắn địa ngục hỏa núi chi chủ lệ ổng, lúc này đây nhất định phải hắn đẹp. Đợt. Cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, ngày nào say hồng trần, E2010, một bên trong hồn, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng.